Đỉnh cao phú quý, chương 1500. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên mở cửa, hỏi Thời Sách ở cửa, khoảng cách là bao xa? Thời Sách nhìn Trình Uyên, hai mắt nhìn ra ngoài. Anh trai, anh có lạnh không? Trình Uyên khẽ cau mày, chợt bừng tỉnh. Anh vội vàng đóng sầm cửa lại, đỏ mặt quát. Chờ anh ở ngoài, anh ấy đã khỏa thân. Ha ha, Lý Nam Địch không còn kiểm soát được cảm xúc của mình. Trình Uyên mặc lại quần áo và bước ra ngoài, mặt đỏ bừng như bị dội nước sôi. Khi tôi chạy ra khỏi cabin và đến boong, tôi thấy rất nhiều người đang tập trung trên boong. Trình Tuấn Phong, Lục Hải Xuyên, Vương Mỹ Lệ và những người khác đang ở đây. Họ nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào một điểm đen trên biển xa. Không ngạc nhiên, đó là Đông Tâm Tư nghĩ về con thuyền của họ. Trình Uyên bước tới hỏi, tình hình thế nào? Trình Tuấn Phong cau mày và nói. Thuyền của họ có vẻ nhanh hơn của chúng tôi. Nếu chúng tôi tiếp tục như thế này, chúng tôi sẽ bị vượt qua trong vòng chưa đầy một giờ. Nghe đến đây, Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Tình hình rắc rối hơn bọn họ dự đoán, nếu đuổi kịp huống chi Dương Duệ có khả năng tái chiến, Đông Tâm Tử và A Bạc Duẫn sẽ có thể tiêu diệt hết bọn họ. Bạn phải nghĩ ra một cách, Lục Hải Xuyên nói. Trình Uyên gật đầu đồng ý, tại thời điểm này, con rồng cũng mặc quần áo và bước ra khỏi cabin. Nhìn thấy con rồng, Trình Tuấn Phong vội vàng chào. Tổ tiên nghỉ ngơi thế nào rồi? Không sao đâu. Long Miên đáp mà không thay đổi sắc mặt và nhịp tim. Nghe vậy, Trình Uyên trừng mắt với vẻ khinh thường. Được chứ, Nima, bạn gọi là nghỉ ngơi là gì? Tuy nhiên, Long không nhìn Trình Uyên, coi như không có chuyện gì xảy ra. Càng như vậy, Trình Uyên càng hoảng sợ. Tôi luôn cảm thấy như anh ấy đang cười nhạo chính mình. Vương Mỹ Lệ đưa cho Trình Uyên một ống nhòm, sau khi Trình Uyên cầm lấy, cô có chút bất ngờ nhìn anh. Vương Mỹ Lệ như hiểu ra điều gì đó, lúng túng mỉm cười, sau đó lùi lại vài bước và từ bỏ vị trí của mình. Có phải anh ấy đang tỏ thái độ không? Trình Uyên không biết, rốt cuộc Vương Mỹ Lệ đang tự nói chuyện với chính mình vì mệnh lệnh của Vân Dĩ Hà. Bây giờ Trình Uyên và Vân Dĩ Hà trở mặt, vị trí của Vương Mỹ Lệ lúc này có vẻ rất xấu hổ. Rõ ràng, Vương Mỹ Lệ tự mình biết tình huống này, nên đã lùi một bước nhường vị trí rõ ràng nhất cho Trình Uyên. Chỉ muốn nói với Trình Uyên rằng bạn không tin tưởng tôi, vì vậy tôi chỉ tránh xa. Trên thực tế, loại chuyện này, không ai có thể hoàn toàn tin tưởng vào Vương Mỹ Lệ. Nhưng, Trình Uyên cầm lấy ống nhòm, khoác vai Vương Mỹ Lệ, bảo anh tiến lên một bước, hai người đứng cạnh nhau trước hàng rào boong tàu. Vương Mỹ Lệ không khỏi kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Cô ấy là cô ấy, bạn là bạn, và tôi là tôi. Trình Uyên nhẹ nhàng nói. Trước đây tôi không có sự lựa chọn. Tương lai sau này bạn có thể tự quyết định. Cách chương.